Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, phản kích. 3. Vàng tạm thời không rảnh quản chữ cùng có hay không muốn toàn bộ bàn giao. Hắn mang đám người súng lại bát vương gia phủ đệ, nhưng trong lòng có chút phiền muộn, thân ta là thái sư. Lại vẫn làm ra dẫn người ngăn cửa sự tình. Thực sự là trí thức quét rác. Thật sự là thủ hạ không có viên tướng xông xáo. Để những cái này nho nhã nho sinh dẫn người tới bắt. Ta đều sợ đối phương bí quá hóa liều. Đem bọn họ tại chỗ ám sát. Vàng thái sư ở quyền khuynh triều đình và dân gian không già. Thế nhưng thủ hạ đều là chính nhân quân tử. Giống như là cái loại này thấy người nào cắn của người nào tử trung lưu manh. Hắn còn không có vận khí thu được một cái. Làm thế lực lĩnh, vàng hiện, nếu như thủ hạ có chút loại này, táo bạo, ra hỏa. Có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều vấn đề a. Hắn có thể duy trì, nhân ái, mặt nạ, đứng ra thu thập cục diện rối rắm. Cho nên vàng hiện tại có chút hoài niệm Trình Giảo Kim. Là sĩ tín loại này tên đần, có loại này tên đần ở. Hiện tại tám vương phủ đã bị đại binh đánh vỡ, bát vương bản thân đều phải bị đánh thổ huyết. Hắn vàng thái sư liền lão luyện thành thục, thu thập tàn cục là tốt rồi. Hắn nhìn một chút ngũ thành binh mã ti người mang tới mã. Tuy là nhân số đã tăng đến mấy trăm, nhưng là bọn họ nhìn tám vương phủ để... Trong mắt vẫn là hiện lên sợ hãi do dự. Lĩnh đội Độc Cô Hy đều muốn khóc. Bị vàng thái sư mang theo tới sau bát vương gia gia. Về sau hắn có thể chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ho khan, thái sư đại nhân. Hạ quan về sau còn muốn ngài nhiều hơn dẫn. Độc Cô Hy từ vàng chỗ này đạt được vài câu khách. Sáu cam đoan, vững vàng tâm thần. Chỉ huy mọi người tiến lên phá cửa. Bên kia, Lý Nghĩa mang theo đô sát viện cùng hình bộ người trong. Ở kinh thành từng tái không hợp pháp sản nghiệp, nhấc lên trận trận hỗn loạn, chộp tới người đã nhồi vào hình bộ đại lao. Ở giữa còn tiện thể cứu ra một ít rơi nhập ma quật người bị hại. Lớn mật, đây là bát vương gia. Một cái bộ dáng quản gia người đi ra hét lớn. Vàng sốt ruột quát lên, bắt hắn cho ta bắt lại. Ngũ thành binh mã ti sĩ tốt dễ dàng tầm thường. Không chịu nổi vàng hiện tại đã đem ngôn ngữ cổ vũ tăng lên đến phản hư tầng thứ. Chẳng những để bọn họ bỏ xuống lo lắng, liền thực lực đều có tiểu biên độ dơ lên. Cái này ở những người đứng xem ra, ngược lại phù hợp nho môn tông sư thủ đoạn. Ở vàng thái sư giảng thuật đạo lý dưới. Những người này, giác tỉnh, chính nghĩa chi tâm, đầy ngập nhiệt huyết, đây là đại nghĩa thắng lợi. Đem vương phủ cho ta vây tốt, không muốn để cho chạy một cái. Vàng nhanh như tia chớp, tới cửa bao vây tiễu trừ. Một đám như lang như hổ sĩ tốt liền xông vào trong vương phủ. Trong phủ rất nhanh truyền đến quát lớn cùng chiến đấu tiếng. Vàng đám người rời bước tiến lên. Bát vương gia quý phủ thị vệ cùng sĩ tốt đã chém giết đến cùng nhau. Bát vương gia khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía vàng. Vàng, ngươi là muốn lưỡng bại câu thương. Vàng đối chiến đoàn người trong kêu lên. Bát vương gia âm mưu hãm hại trong triều đại thần. So như mưu phản, phàm có phản kháng cách sát vật luận. Hắn cùng bát vương gia liếc nhau. Trong mắt thần quang làm cho đối phương lui lại mấy bước. Hai mắt đâm đau, cùng ta lưỡng bại câu thương. Ngươi xứng sao? Bát vương biểu tình bởi vì lửa giận mà vô cùng vặn vẹo. Vàng, ngươi dám tạo phản, ai dám động đến tay? Giết hết tất cả, thiên hạ này là ta ra tổ tiên đánh xuống. Ta xem ai dám động đến ta? Tám trong vương phủ ngọa hổ tàng long. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Mua chuộc người trong giang hồ đều vọt vào chiến trường. Những người này ở đây trên giang hồ cũng là tay cờ. Bát vương gia bên cạnh thủ vệ vài cái dáng dấp đặc thù nhân vật. đều là võ công nhất lưu cao thủ. Đi ra bên ngoài cũng là khai tông lập phái đại nhân vật. Bát vương gia ra lệnh một tiếng, thị vệ của vương phủ chợt lộ ra răng nanh, uy lực so với sai dịch cùng sĩ tốt mạnh hơn. Hạ sát thủ không lưu tình chút nào, mà từ phía sau hắn càng là thoát ra một nhóm hảo thủ. Tay cầm đao kiếm coi như thông thường, còn có cầm xích sát, trường tiên, phán quan bút hoặc tay không các loại. Chờ, người trong giang hồ, bọn họ trong miệng gào thét, sát khí nghiêm nghị nhảy vào hoàng đai nhân thủ tới bên trong. Liền muốn nhấc lên lớn hơn giết chóc, giết, bọn họ lấy mỗi người thủ đoạn, cùng hình bộ sai dịch cùng cửu thành binh mã ti sĩ tốt giết cùng một chỗ. Hiện ra cường hãn đơn đả độc đấu năng lực, sai dịch cùng sĩ tốt bên trong tiểu đầu mục, tuy là cũng có không tầm thường võ nghệ, ở nơi này chút người giang hồ trước lại khó có thể chống đỡ. Bát vương gia chiêu mộ tự nhiên không phải tên soàng xĩnh. Để chiến cuộc có điểm vô cùng thê thảm, mấy hơi thở trong lúc đó, vàng thủ hạ thì có nhiều cái thụ thương mất đi sức chiến đấu. Nếu như không phải vàng ở người giang hồ trong lòng uy thế quá mạnh, lúc này đối phương đã sớm mở sát giới, nhưng theo chiến đấu tăng lên, đối phương cũng không có thể vẫn thu liễm. Thật can đảm, Lý Nghĩa hét lớn một tiếng, rút trường kiếm ra, nhảy vào giữa sân. Hắn là vàng lãnh đạo nho môn người trong, không phải tay trói gà không chặt yếu thư sinh. Những thứ này nho môn mọi người đều là lên ngựa có thể đánh ỉ vào, xuống ngựa có thể làm thơ toàn diện nhân tài, thừa kế vàng ở đại đường dậy nên thịnh thế làn gió. Kiếm là bách binh chi quân, cách điệu cùng nho môn người trong cực kỳ dán vào, cho nên nho môn bên trong người luyện võ hầu như người người bội kiếm. Lý Nghĩa thân cư đô sát viện viện trưởng, giám sát triều đình không hợp pháp, đồng thời cũng là một cái kiếm pháp cao thủ. Hắn nhảy vào giữa sân, kiếm quang lóng lánh, không phải cân nhắc hợp liền đâm tổn thương hai cái cao thủ giang hồ. Bát vương ra chứng kiến hắn dũng mãnh biểu hiện, phẫn nộ quát, vàng, người vô cớ đánh vương phủ, thánh thượng tự có phán xét. Ở trong sân người, theo vàng mạo phạm hoàng gia uy nghiêm, một ngày thẩm tra, người người chém đầu cả nhà. Vàng thái sư, người quyền lực lại lớn cũng không có thể lộn xộn hoàng tộc. Hôm nay bản vương liền cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hôm nay hộ chủ có công người người có thưởng. Giết chết một người tiền thưởng trăm lượng. Hắn tiếng nói vừa dứt, vương phủ thị vệ hô hấp đều nặng nề thêm vài phần. Địch nhân đối diện tại bọn họ trong mắt đều biến thành trắng bóng bạc. Bọn họ là tám vương phủ bên trên trung thành thị vệ, vốn cũng không quá để ý vàng mệnh lệnh, bây giờ bị bát vương vừa nói, xóa một điểm cuối cùng đối với vàng sợ hãi, người người anh dũng chém giết. Bát vương ra đối với bên cạnh mấy người nói, sau đó mấy người thả người hướng vàng phương hướng nhào tới. Miệng quát, vàng ngươi mạo phạm vương gia, còn không thúc thủ chịu trói. Hoàng thượng không nói chuyện, bên người nho môn người trong đều tức nổ tung, tuổi tác không thấp triệu học sĩ cùng tiền hàn lâm, vận khí hét lớn, lớn mật tặc tử, sau đó vận dụng trưởng pháp, cùng mấy người đứng ở một chỗ, hai người dưỡng khí thành công, mặc dù không có pháp thuật năng lực, nhưng là tinh khí hết đủ, hơn nữa võ học cao thâm. Hai người dĩ nhiên cũng là thiên hạ ít có cao thủ. Vòn thị lang nhìn giữa sân thế cục, có chút lo lắng nói. Thái sư, thời gian kéo lâu, e rằng có bất trắc. Vàng ở vòng kinh thành thế lực cường đại, nhưng là muốn cần nhờ thủ hạ diệt một nhà vương phủ. Vẫn là lực có chưa đến. Hoàng tộc nhưng là cái này thế giới đặc quyền giai cấp. Là hắn quý phủ những thị vệ này khách khanh, phóng tới người khác nơi đó đã sớm chém đầu cả nhà. Thế nhưng bát vương gia lại không sự tình, có chút quan viên còn phải cho hắn cung cấp thuận tiện. Một phần vạn bát vương gia về sau thật soán vị thành công. bọn họ có ít nhất một cái nhân tình a. Vàng trừ phi điều động Ngự Lâm quân đại quân vây công, mới có thể ngồi xem đối phương hủy diệt. Nhưng là như vậy lại dây dưa ra triều đình thế lực cùng hoàng đế, sản sinh cản trở càng nhiều. Chính là hiện tại, bát vương gia quý phủ biến hóa đã truyền tới trong cung, chẳng mấy chốc sẽ có thái giám tới truyền chỉ. Tấu chương hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?